Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cánh tay trắng nõn thon dài ôm lấy cổ anh, quyến rũ như một yêu tinh. Anh vô thức di chuyển hầu kết của mình, kiềm chế sự bốc đồng của bản thân, nghiêm túc hỏi, làm sao vậy, còn hỏi cô chuyện gì xảy ra sao? Diệp Ngưng Dao không thể tin được mà chớp chớp mắt. Cô đã chủ động như vậy, không phải nên lập tức ôm lấy cô và bắt đầu tạo đứa nhỏ hay sao? Vì lấy đại cục làm trọng, cô đè nén tính khí nhỏ nhen của mình, lại chui vào trong ngực ôm lấy anh. Anh thấy em làm sao vậy? Phó Thập Đông vẫn không dám tin vợ mình sẽ chủ động nhào vào trong lòng anh. Vì vậy anh vuốt trán cô, thấy ấm áp bình thường, không có sốt. Anh làm gì vậy? Diệp Ngưng Dao tức giận trừng mắt nhìn anh, giơ bàn tay nhỏ bé lên nắm lấy lòng bàn tay to lớn của anh. Do dự một chút, cắn răng đưa về phía dưới. Nếu lúc này mà còn không hiểu rõ cô có ý gì, anh không xứng đáng là một người đàn ông. Mặc dù không hiểu sao hôm nay vợ mình lại chủ động như vậy, nhưng giờ phút này việc ăn thịt đương nhiên là quan trọng nhất. Phó Thập Đông cúi người xuống, không thèm để ý nữa. Trong bóng tối của màn đêm, hai trái tim nóng bỏng va vào nhau cho đến khi mặt trời mọc lên cao mới tắt lịm. Vẻ mặt Diệp Ngưng Dao mệt mỏi, trước khi chìm vào giấc ngủ còn không quên sờ sờ trên bụng của mình. Thầm nghĩ, mình đã bị người đàn ông hôi hám này hành hạ khổ cực như vậy, lần này chắc là được rồi nhỉ. Phó Thập Đông làm sao mà biết được vợ mình đang nghĩ gì? Cả ngày anh vẫn đang hồi tưởng về những gì đã xảy ra đêm qua. Sự chủ động và nhiệt tình của Diệp Ngưng Dao hoàn toàn khác ngày thường, làm người ta thụ sủng nhược khinh. Tết Trung Thu đã qua, bây giờ là mùa táo tàu chín. Khi anh đi từ nơi nuôi ong trở về, anh đi bộ xuống núi, vừa đi vừa hái táo cho đến khi đến chân núi. Chiếc giỏ rỗng ban đầu chứa đầy táo tàu, quả nào cũng đỏ tươi, trông ngon mắt đến mức muốn ăn. Bởi vì tối hôm qua quá náo nhiệt, hôm nay Diệp Ngưng Dao không có đi làm. Một tay cô chống cằm, cau mày nhìn bầu trời bên ngoài, qua cửa sổ nhìn thấy người đàn ông đang đi vào từ bên ngoài. Cô chỉ nhướng mày, tiếp tục buông xuôi suy nghĩ. Tối hôm qua còn không sao nhưng hôm nay lại thay đổi. Phó Thập Đông sờ chóp mũi, có chút không xác định được tâm tư của phụ nữ. Anh chỉ có thể đặt giỏ táo tàu đỏ lên bàn, nịnh nọt nói, vợ ơi, cái này anh hái trên núi, để anh rửa cho em. Diệp Ngưng Dao cụp mắt nhìn một chút, vốn muốn nói không cần, nhưng nghĩ lại, ăn táo tàu rất tốt cho phụ nữ giúp mang thai nên cô đã gật đầu đồng ý, rất nhanh. Một chậu táo tàu đã được rửa sạch đặt trước mắt cô. Phó Thập Đông ngồi xuống bên cạnh cô, do dự một chút mới hỏi, hôm qua anh có làm em đau không? Hả? Diệp Ngưng Dao còn đang nghĩ đến việc có đứa bé. Trong đầu cô phải suy nghĩ đến hai lần mới ý thức được ý tứ của người đàn ông này. Lập tức đỏ mặt nói, Phó Thập Đông, anh là lưu manh hay sao? Anh không biết xấu hổ hả? Phó Thập Đông cảm thấy bản thân rất oan uổng, chủ yếu là do bộ dạng bơ phờ của vợ anh khiến người ta phải suy nghĩ lung tung. Vậy em có phiền toái gì có thể nói với anh? Diệp Ngưng Dao lấy một quả táo tàu trong chậu đặt nó lên môi, nhưng lại do dự không nói. Mang thai là chuyện của hai người, nhưng cô không muốn tạo thêm áp lực cho người đàn ông, bởi vì sẽ phản tác dụng. Chao ôi, muốn có con khó quá. Phó Thập Đông thấy cô một lúc thì cau mày, một lúc thì cắn môi, vẻ mặt hiện lên rất nhiều sắc thái. Giỏ táo tàu này đem phát cho lũ trẻ, không còn sót lại gì. Để mang thai, Diệp Ngưng Dao lấy thêm một túi đậu đen để ngâm đậu đen. Cô đã cố ý mua hai lọ táo gai đóng hộp. Ăn táo gai xong, cô rửa hai hộp còn lại bằng nước nóng rồi lau khô. Cách chương.